Vũ Luyện Điên Phong, chương 373, Lã Lương dò xét, góc truyện audio.com, còn chưa đi xa lắm, nhiều người từ phía trước chạy như bay đến, đứng đầu là gia chủ Lã gia, Lã Lương. Lã Lương mặc áo dài màu xanh, thân hình cao ráo, có hai đoạn râu ngắn trên khóe miệng, có vẻ tinh anh nho nhã, đôi mắt nhỏ dài nhưng luôn tỏa ra hào quang cơ trí. Ấn tượng đầu tiên đối với người này là sự khôn khéo, ấn tượng thứ hai vẫn là khôn khéo. Y từ bên trong đi nhanh tới, sắc mặt vô cùng mừng rỡ, miệng cười ha hả cấp tốc đi tới trước mặt Thu Ước Mộng khom mình thi lễ. Thu tiểu thư đại giá quang lâm, là vinh dự cho kẻ hèn Lã gia này. Tuy rằng y là gia chủ, nhưng Lã gia cũng là Thu gia dẫn lên, mà thân phận Thu Ước Mộng ở Thu gia cũng không thấp, cho nên lúc Lã Lương nhìn thấy Thu Ước Mộng cũng không dám qua loa sơ suất. Hơn nữa, cho tới bây giờ đều là Lã gia lên Trung Đô thăm hỏi Thu gia, dòng chính Thu gia lần đầu đến Lã gia bọn họ, nhất thời Lã Lương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nên lấy đại lễ đối đãi. Thu Ước Mộng hào phóng cười, biểu thúc khách khí, đi ngang qua nơi này, qua đây nghỉ chân chút, sẽ không quấy rầy các ngươi chứ. Lã Lương vội vàng xua tay, làm sao lại như vậy? Đại điệt nữ có thể tới, là vinh hạnh Lã gia ta, trên dưới Lã gia sẽ quét dọn giường chiếu đón chào, làm sao lại là quấy rầy? Thu Ước Mộng xưng hô một tiếng biểu thúc thân thiết khiến Lã Lương vô cùng vui vẻ, thầm nhủ không uổng công mình hàng năm bôn ba ở Trung Đô. Hiện giờ mối quan hệ với Thu gia cũng coi như đã bền chắc rồi. Dăm ba câu nói chuyện quan hệ giữa hai người liền thân mật lên rất nhiều, cao tầng Lã gia phía sau Lã Lương đều tươi cười, đều tiến lên thi lễ. Hàn huyên một hồi, Lã Lương mới nghiêm sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua hai vị huyết thị, lại nhìn Dương Khai, nghiêm nghị hỏi. Đại điệt nữ, vị công tử này là... Nhãn lực Lã Lương không tầm thường, có thể nhìn ra thân phận Dương Khai không thấp, nếu không sẽ không có hai cao thủ thần du cảnh đi theo phía sau. Thu Ước Mộng hé miệng cười cũng không đáp lại, chỉ đưa tay chỉ bầu trời. Vừa lúc này, một tiếng ưng gáy truyền đến, mọi người trong Lã gia ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc Lã Lương liền hiểu rõ thân phận của Dương Khai. Lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Hóa ra là Dương công tử, Lã gia chủ, Dương Khai thần sắc thản nhiên, chắp tay chào hỏi. Tất cả các cao tầng khác của Lã gia sợ hãi cả kinh âm thầm đánh giá Dương Khai. Dương Khai triệu tập các công tử dòng chính tán lạc bên ngoài, ngân huyết kim vũ ưng gáy kêu vang vọng cả Đại Hán, cao thủ huyết thị đường liên tiếp xuất hiện, chuyện này Lã gia sao lại không biết. Nhưng không ngờ lúc này có thể gặp một vị Dương gia công tử. Cẩn thận đánh giá, rõ ràng phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này ánh mắt trầm ổn, thần sắc kiên nghị, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù nhìn không ra có gì đặc biệt nhưng lại có phong thái của công tử đại thế gia, lập tức cũng thầm dùng mình, biết người xuất thân từ Dương gia không ai dễ đối phó. Lã Lương lại cười ha hà, nghiêng người giơ tay ra hiệu, nói. Đại điệt nữ, Dương công tử, mời vào trong, mời vào trong. Vừa tiếp đón vừa nói với người phía sau, đi chuẩn bị rượu và thức ăn hảo hạng, hôm nay hai vị khách quý đến, đây là vinh hạnh của Lã gia ta tuyệt đối không thể chậm trễ. Vâng, Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười kéo Lạc Tiểu Mạn đi vào phía trong, Dương Khai cũng không nhanh không chậm theo sát. Trong đại điện Lã gia, bày đầy đủ loại mỹ vị, hoa. Góc truyện audio.com, quả quý hiếm rực rỡ muôn màu từng bình rượu ngon được bọn thị nữ xinh đẹp mang ra. Không khí trong điện náo nhiệt mọi người nâng ly cạn chén, vô cùng vui nhộn. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn hai người là nữ tử, đương nhiên không nên uống rượu. Lã Lương hiển nhiên e dè đến điểm này, cố ý chuẩn bị cho họ rượu trái cây Lã gia độc chế, mùi thơm ngát hợp lòng người cũng sẽ không bị say. Hai nàng cũng uống nhiệt tình, thân phận Dương Khai khác biệt, tuy là nam tử, nhưng cũng không ai dám để hắn uống nhiều, phần đông cao tầng Lã gia tiến đến mời rượu đều là tự mình uống cạn hết một hơi, để Dương Khai tùy ý. Đãi ngộ dành cho Đường Vũ Tiên với Thu Ước Mộng, Lạc Tiểu Mạn giống nhau, đều là rượu trái cây. Duy chỉ có Đồ Phong uống đến hào khí vạn trường. Y là Dương gia huyết thị, trước mặt những người Lã gia này, địa vị của y cũng tương đối cao. Thần sắc các vị cao tầng Lã gia đều hưng phấn, liên tiếp nâng chén với Đồ Phong. Đồ Phong ngồi phía dưới Dương Khai, không nhúc nhích có người đến mời rượu, cũng là uống một hơi cạn sạch hào sảng đến cực điểm, khiến không khí náo nhiệt hơn. Những người Lã gia ở đây, trong vòng ngàn dặm đều là thế lực hùng mạnh, nhưng trước mặt Dương gia huyết thị lại chẳng là cái gì, hạ thấp thái độ và tư thế vô cùng. Lúc trước bọn họ cũng chỉ là nghe qua đại danh huyết thị, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hiện giờ xuất hiện hại vị tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cách giao tiếp của Lã Lương không phải là hư danh, tài ăn nói đó là nhất đẳng xuất chúng, trong lời nói có tán dương thổi phồng, nhưng lại làm cho người ta nghe không ra dấu vết nịnh hót, càng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, vị công tử Dương Khai này dường như không ngang ngược như trong lời đồn, mà cư xử cực kỳ thân mật, điều này không khỏi làm đám người Lã gia ngạc nhiên. Nếu Thu Ước Mộng không nói Dương Khai là Dương gia công tử, nếu thân phận hai vị huyết thị không phải giả, Lã Lương chỉ sợ sẽ hoài nghi rốt cuộc người này có phải là công tử Dương gia không. Biểu thúc đi đừng mệt nhọc, ta cùng Tiểu Mạn đi nghỉ trước, các ngươi cứ tự nhiên. Ăn uống một hồi, Thu Ước Mộng cảm thấy có chút vô vị, liền đứng dậy nói một câu. Người đâu? Lã Lương khẩn trương nói một tiếng, lập tức liền có hai nha hoàn xinh đẹp chậm rãi bước vào. Dẫn hai vị tiểu thư đi sương phòng nghỉ ngơi. Vâng, sau khi hai nha hoàn dẫn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời đi, tiệc rượu tiếp tục. Có một vị cao tầng Lã gia bỗng nhiên mỉm cười thâm ý sâu xa. Nói, gia chủ chỉ có điều uống rượu như vậy cũng là không thú vị, không ngại gọi người đến giúp vui. Lã Lương nghe xong khẽ gật đầu, nói, đúng rồi, ta thật là sơ suất. Vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ, chợt liền có một đám các cô nương ăn mặc cực kỳ mát mẻ, hát hay múa giỏi đi ra. Hiển nhiên là bên ngoài đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn rời khỏi liền có thể ra trận. Những cô gái này mỗi người đều xinh đẹp như hoa, trên người sa mỏng, eo thon, xinh đẹp, hai cánh tay trắng ngần, đùi thon dài đều lộ ra ngoài. Bốn phía chim trống trỗi lên, diễn tấu nhạc khí vang lên. Các cô gái trẻ đẹp khom người thi lễ bốn phía, trong tiết tấu của thanh nhạc nhạc khóe miệng mỉm cười, vũ động cánh tay yêu tuyết, vừa múa vừa hát. Dáng người thướt tha quay vòng xê dịch vào. Gocchuyenaudio.com, giữa từng cảnh xuân mê đắm lòng người hiện ra, những nữ nhân này không ngừng ném ánh mắt quyến rũ về phía đám người Dương Khai, làm bộ lấy lòng, mỗi người đều làm vẻ thẹn thùng, ngây ngô động lòng người. Đường Vũ Tiên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng nàng không thích nhìn những cảnh này, nhưng hiểu được dụng ý của Lã Lương, lập tức cũng lặng lẽ dụng tâm, len lén điều tra phản ứng của Dương Khai. Đồ Phong không kiêng nể gì nhìn ngắm, vết sẹo trên khuôn mặt cơ hồ càng trở nên dữ tợn. Ngược lại là Dương Khai vẻ mặt thản nhiên, truy trong ánh mắt có ý thưởng thức, đôi mắt cũng đang lưu chuyển không ngừng trên cơ thể của những nữ nhân kia, nhưng không hề có chút tia dâm dục nào, thản nhiên đến cực điểm. Mặc dù là những cô gái kia múa trước mặt hắn, tư thế lẳng lơ nhìn hắn, hắn cũng không có phản ứng gì lớn lắm. Nhìn thấy điểm này, tất cả mọi người đang ngồi không khỏi âm thầm kinh hãi. Người trẻ tuổi, nhất là nam tử trẻ tuổi thích mỹ nữ là chuyện đương nhiên. Các vị cao tầng Lã gia đang ngồi đây ai là không có thời trẻ tuổi. Lúc trẻ như Dương Khai, bọn họ hận không thể đem mỹ nữ khắp thiên hạ đến bên giường của mình, chậm rãi thưởng thức mỹ vị. Chỉ khi tuổi lớn chút nữa, tâm tính thay đổi, mới có thể đuổi theo mục tiêu cao sùng hơn. Lã Lương cũng là có ý mượn cơ hội này tìm hiểu sở thích của Dương Khai, xem hắn có phải là kẻ háo sắc không. Nhưng không ngờ, đối mặt với sự hấp dẫn này hắn lại thản nhiên, cũng không có biểu hiện gì quá động lòng. Vị công tử Dương gia này, có chút bất thường, đứng trước sự hấp dẫn có thể giữ lòng, còn trẻ như vậy mà nghị lực kinh người. Chỉ cần có nghị lực có thể thành đại sự. Trong phút chốc Lã Lương trong lòng liền có chút tính toán, âm thầm gật đầu. Đường Vũ Tiên cũng là sán mắt kinh ngạc đến cực điểm. Hàng năm sống ở Trung Đô, nàng tự nhiên rõ sắc mặt bộn công tử con nhà quyền thế, đừng nói là tiểu cô nương trẻ tuổi, kể cả nàng, cũng có một số công tử thể hiện sự hứng thú mãnh liệt khiến Đường Vũ Tiên có nhiều khi rất phiền. Biểu hiện lúc này của Dương Khai, không thể nghi ngờ gì nữa, khiến Đường Vũ Tiên rất là vui mừng. Thật không ngờ, những cô gái này tuy xinh đẹp động lòng người nhưng làm sao có thể sánh với những mỹ nhân mà Dương Khai đã từng gặp qua. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Kinh La, Hồ Gia Tỉ Muội là những mỹ nhân tuyệt sắc hàng đầu, đều là những mối họa khuynh thành hại nước. Hơn nữa hàng năm chịu biết bao độc hại của Hợp Hoan Công, sớm đã không thể bị sắc đẹp dụ dỗ. Trong thiên hạ trừ phi Phiến Khinh La tự động hấp dẫn Dương Khai, chi sợ không có người nào có thể khiến Dương Khai động lòng khi hắn không muốn. Những cô nương trẻ trung hát hay múa giỏi ở trước mặt Dương Khai chỉ là một bữa ăn sáng. Không bao lâu, một khúc ca múa xong, Lã Lương mỉm cười phất phất tay, bọn nữ tử trẻ tuổi cung kính thối lui. Lúc các nàng thối lui, tất cả đều ẩn tình nhìn Dương Khai. Dường như cũng biết thân phận người này cao quý, nếu có thể làm hắn vui, mình cũng có thể chim sẻ hóa thành phượng hoàng, không cần làm vũ nữ khoe thân của Lã gia rồi. Lã Lương cười lớn, những cô gái này đều là con cái của những gia đình nghèo khổ quanh đây, Lã gia ta thu nạp nuôi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng đến nay, mỗi người đều là bạch ngọc không tì vết. Ngày thường chỉ có khách quý lâm môn mới có thể để các nàng múa một khúc. Dương, gocchuyenaudio.com, công tử nếu vui lòng có thể thu một hai người. Mỹ nhân làm bạn trong đoạt đích chi chiến cũng có thể thăng quan tiến chức thuận lợi. Dương Khai khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Hai con mắt dài nhỏ lóe tinh quang. Lúc này Lã Lương mới xác định Dương Khai thực sự không phải là giả bộ, mà là không quan tâm gì đến những cô gái kia. Nếu là có ý, Dương Khai chỉ cần gật nhẹ, Lã Lương nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Một vị cao tầng Lã gia khác, Lã Trường Mộc Nhân lúc nói. Nói đến đoạt đích chi chiến, Lão Phu cũng nhớ tới chuyện cũ gần 20 năm trước. Đoạt đích chi chiến lần đó có thể nói là thảm thiết vô cùng. Đúng vậy, có người khác phụ họa, bao nhiêu nhà quyền quý yên tiêu vân tán. Đáng tiếc năm đó thực lực Lã gia không đủ, không thể tham gia, không khỏi tiếc nuối cách trương.